Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 166, Zoro vs Kaku. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, rồi. Aizora hất cằm về phía Zabra nói. Giờ, ai lên? Sanji nói. Để ta lên, ngươi tiếp tục ngồi nhìn đi. Chút nữa còn phải nhờ ngươi đưa bọn ta qua cổng công lý. Cổng công lý? Aizora hỏi. Qua đó làm gì? Nami nói. Đương nhiên là qua đó để thoát thân rồi. Aizora gãi đầu hỏi. Không phải là bay qua đảo chính sẽ gần hơn hả? Thì gần hơn, Nami nói. Nhưng mà từ đó đi ra bờ biển là rất xa. Nếu đi hướng đó thì chúng ta sẽ bị bắn nát trước khi lên Going Merry mất. Going Merry, Soge kinh hỏi. Cậu nói là Going Merry. Khoan hãy nói chuyện đó. Aizora chỉ ra cửa nói. Con sói đó chạy rồi kìa Sanji. Biết rồi. Sanji vừa đuổi theo Zabra vừa nói. Chút nữa tôi sẽ quay lại. Đừng lo lắng cho tôi nhé Nami. San, chấm chấm, ta, Aizora nhặt cục đá vụn lên ném mạnh nói. Ta chọi chết ngươi. Sắc đầu bếp, khi Sanji rời đi, ba người tiếp tục ngồi xuống vừa uống trà ăn bánh vừa nhìn Zoro đánh nhau với Kaku. Này, Aizora, xem đánh nhau được một lúc. Soge kinh hỏi. Going Merry là sao? Cậu biết nó không thể ra biển mà đúng không? Ai là người lái nó tới? Linh hồn, Aizora uống hớp trà nói. Là tự Going Merry lái nó tới. Thật ra tớ định nhờ Frankie tạo một khoang rộng trong thuyền mới để đưa nó theo. Nhưng mà, Soge kinh nói. Tớ biết, lúc cơn sóng thần đi qua, Sanji và Chopper đã cố thông báo cho tớ. À, là thông báo cho Usopp. Nhưng Usopp nghe không rõ. Đến buổi tối, Frankie dẫn theo Zanbai và một đám người tới. Nói là muốn xem tình trạng thuyền để đóng khoang tàu cho vừa. Sau khi xem xong, Frankie nói là con tàu phải được yêu quý lắm thì mới hiện ra và tự sửa cho mình. Nếu nó không thể chở các cậu đi thì nó sẽ đau khổ lắm. Cho nên hãy để tôi đưa nó đi đoạn đường cuối cùng. Vậy là, Aizora ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn như xuyên thấu qua vách tường, qua khoảng cách để nhìn thấy một con thuyền đầu cừu đang vượt sóng biển. Tự mình hướng về đảo Tư Pháp để đón nhóm mũ rơm. Nói, không được à? Nami vỗ vai Aizora nói. Đừng buồn, ai buồn chứ? Aizora lặng lẽ ngẩng đầu lên cho nước mắt đừng chảy ra nói. Tớ không có buồn, chỉ hơi hụt hẫng xíu thôi. Nè, Zoro lùi lại, kéo dài khoảng cách với Kaku. Rồi chỉ kiếm về phía ba người nói. Ngồi xem thì làm ơn im lặng một chút cho tôi tập trung coi. Đúng đó, Kaku khịt mũi nói. Đừng có nói mấy chuyện trẻ con đó ở đây. Trẻ con. Aizora đứng lên rút kiếm ra muốn xông lên, nhưng lại bị Nami và Soge King kéo lại nên chỉ có thể chỉ kiếm về phía Kaku nói. Ê, ê, ê, con hươu cao cổ mũi vuông kia. Người đang nói ta lùn đúng không? Không, không phải đâu, Nami khoác khoác tay nói. Hắn đang nói là chúng ta quá trẻ con khi đi thương tiếc một con thuyền. Cái gì? Soge King buông tay Aizora ra. Hét lên, người dám xúc phạm tình cảm của bọn ta đó hả? Zoro, đánh hắn đi. Zoro giật giật khóe miệng nói. Sao cậu không tự lên đi? Rangkiaku, làm cước. Zoro né chiêu của Kaku. Sau đó đút thanh kiếm trên miệng vào bao. Tay phải cầm ngược kiếm. Hai mũi kiếm về bên phải. Chuôi kiếm qua trái. Hạ thấp thân thể, quay lưỡi kiếm ra ngoài nói. Niteryu, Nigiri, phái xong kiếm, xong máy cắt. Kaku nói, ngươi nghĩ là ngươi nhanh hơn ta à? Zoro nhếch miệng cười nói. Ai biết, xẹt, Zoro đạp mạnh chân xuống đất. Lập tức xuất hiện trước mặt Kazu. Xong kiếm chém thẳng từ dưới lên nói. Turu, tháp leo. Kaku hơi ngã ra sau để tránh thoát đường kiếm của Zoro. Lúc này Zoro lại biến chiêu. Song kiếm chém chéo từ vai trái của Kaku xuống nói. Awaru, tương tự cái ở trên. Nhưng mà thêm chữ O vào. Chữ O ở Nhật nghĩa nôm na là vương. Ý mạnh hơn hoặc bén hơn hay đắt hơn. Kaku lại tránh thoát đường kiếm của Zoro. Sau đó kéo cái cổ dài ra sau. Hướng cái mũi vuông về phía Zoro nói. Gigan, súng mũi, Hirameki, tia chớp. Zoro nhanh chóng giơ song kiếm lên. Chém thẳng vào mũi của Kaku. Keng, khi đã chặn được Kaku. Zoro lộn một vòng trên không trung. Dùng sức chém xuống. Samon, cát vẽ. Kaku cúi đầu xuống tránh đi nhát chém của Zoro rồi nói. Đã nói là ngươi không nhanh bằng ta rồi. Kamakirin, lưỡi hái hươu cao cổ. Kaku dùng sức quay cái cổ dài. Đánh thẳng vào người Zoro. Ở trên không, Zoro thấy cái cổ đang đến gần thì thầm nói. Cơ hội tốt. Sau đó Zoro dùng thanh kiếm bên trái đỡ lấy đòn tấn công của Kaku. Tay phải vận sức, truyền ki vào lưỡi kiếm chém thẳng vào cổ của Kaku. Tekkai. Thiết khối, Kaku vội gồng cơ bắp đỡ lấy nhát chém của Zoro. Nhưng vì dùng sức không đủ và thanh kiếm được bắp ki của Zoro sắc bén hơn bình thường. Với lại còn có một chút tác dụng khắc chế trái ác quỷ nên máu lập tức phun ra. Zoro rơi xuống đất, kiểm tra lưỡi kiếm bên tay trái một chút rồi nhìn vết máu trên thanh kiếm bên tay phải nói. Thêm một nhát nữa là kết thúc trận đấu. Người! Kaku sờ vết cắt trên cổ. Hai mắt hồng hồng như sung huyết nói. Đang chọc điên ta đó. Tekkai, Masikaku, thiết khối, hình vuông hoàn hảo. Tiếng nói vừa dứt, cái cổ của Kaku lập tức bị hóa cứng. Ngã ra sau, từ từ quấn lại thành một hình vuông sau lưng. Sau đó gác đầu lên vị trí của cổ. Thấy thế Zoro hỏi, ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Ngươi ngây thơ thật đó. Kaku ngồi trên mặt đất như một khối vuông nói. Ngươi không nhận ra là hươu cao cỏ có tận bốn chân sao? Rangkiaku, làm cước, ngươi. Zoro nhìn bộ dáng quạt chân vô cùng dễ thương của Kaku. Sắc mặt dần biến thành màu đen nói. Có cố gắng chiến đấu không đấy? Ngươi đang nhìn đi đâu đấy? Kaku nói. Ngươi sắp tiêu rồi đấy. Nhìn thấy không? Những thứ này sẽ bay lên trần nhà và dội xuống như một cơn mưa. Ta gọi nó là Kirishige, mưa phùn. Aisara nhìn đám kiếm gió đang rơi vào người Zoro. Vuốt cằm nói. Tớ vừa nghĩ ra một chiêu mới. Cốc, Nami giơ nắm tay đang bốc khói nói. Đi giúp Zoro đi kia. Aisara sờ cục u to đùng trên đầu nói. Là cậu ta muốn chơi đùa để chờ lắp phi ấy mà. Nếu mà Zoro đánh thật thì xong lâu rồi. Mà nói nghe này. Nami hỏi. Gì? Aisara nói. Cậu đừng có đánh đầu tớ nữa được không? Đánh nhiều là tớ không cao được đấy. Cách chương.